Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2482, chương 2479, nên chém chín tinh chí tôn. Dịch Thiên Vân vốn là không muốn nhanh như vậy đột phá. Cái này gọi điệu thấp, cái này gọi cố ý yếu thế thời điểm then chốt một trận bộc phát. Hoàn thành phản sát. Đây là sảng khoái hơn cử động, ai ngờ tên kia tin tức sai lầm. Địa vị vô cùng thấp, ngay cả vị này ẩn tàng chín sao chí tôn đều không biết. Khiến cho nửa đường giết ra đến cũng không biết nói này cũng không thể trách tội tên kia. Chỉ có thể nói vị này chín sao chí tôn bế quan tu luyện quá lâu, mới đưa đến xuất hiện loại tình huống này đến, chết đi. Nửa đường giết ra tới chín sao chí tôn cầm trong tay thiên tinh cấp bảo vật. Trùng điệp một đao bổ xuống, tử vong ánh sáng hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh rơi xuống, tử long bọn hắn cái kia bên cạnh. Ánh mắt co rụt lại, muốn hướng cái này bên cạnh cấp tốc ngăn cản tới bọn hắn là có thân thể bất tử. Đối mặt một chiêu này, còn có thể ngăn cản xuống, liền xem như nửa tàn. Chỉ ít tốt hơn chết. Dịch Thiên Vân nếu như bị đánh trúng, vậy liền thật ngòm củ tỏi, bọn hắn cũng không muốn chính mình chủ nhân đã chết. Mà lại bọn hắn còn khóa lại lấy khế ước, nếu là Dịch Thiên Vân chết rồi, vậy bọn hắn đồng dạng phải tao ương. Ai cũng không muốn nhìn thấy cục diện như vậy, muốn giết ta. Không có khả năng, đời này không biết có bao nhiêu người muốn giết ta. Ngươi không là cái thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, cười lạnh nói, cho ta đột phá. Oanh, một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng từ trong cơ thể hắn lao ra, đi lên không phóng lên tận trời, hỗn độn cột sáng trực tiếp liền biến thành mãnh liệt sát chiêu, hướng vị này chín sao chí tôn tiến lên, lập tức liền nghênh tiếp cái này chết vong ánh sáng. Oanh, cả hai đối oanh lên, trực tiếp phát ra kinh người bạo tạc tiếng vang, hư không vỡ vụn, điếc tai tóc hội, cả hai công kích tương xứng. Bất quá đây cũng không phải là Dịch Thiên Vân chiêu thức, mà là đột phá lúc bạo phát đi ra năng lượng, vừa vặn nghênh tiếp cái kia tử vong ánh sáng. Cái này đột phá năng lượng tựa như là bảo vệ dù giống như, có thể hỗ trợ ngăn cản bốn phía một cái đánh lén. Bất quá hiệu quả rất có hạn, chỉ có thể ngăn cản một lần, nếu là uy lực quá mạnh lời nói, vẫn là sẽ bị đè nát. Cũng may cái này đột phá năng lượng cũng không yếu, liền xem như đối mặt chín sao chí tôn trung kỳ cường giả, như cũ có ngăn cản lực. Đột phá, ông thiên tộc già nam chín vị bị chấn động đến, đột nhiên đã đột phá, cái này có cái gì lầm? Lúc đầu đây là tất phải giết chiêu, coi như không phải hắn toàn lực công kích, có ít nhất hơn phân nửa uy lực tại loại công kích này phía dưới. Dịch Thiên Vân hẳn phải chết, không nghi ngờ cái gì thiên tinh chí tôn đệ nhất nhân. Cái kia chính là cái rắm, liền xem như chín sao chí tôn giai đoạn trước tu vi, tại đây tuyệt đối sát chiêu phía dưới, như cũ sẽ bị đánh thành cho. Dù sao như vậy đột nhiên công kích, vội vàng ngăn cản, nhưng không có quá nhiều ý nghĩa tại cái này loại sát chiêu phía dưới. Hết thảy đều là hư không, ai ngờ đối mặt Dịch Thiên Vân liền mất linh. Ha ha a, Dịch đại ca đột phá đến chín sao chí tôn. Tử Long tại kịp phản ứng lúc sau, bắt đầu cười ha hả. Bây giờ Dịch Thiên Vân đột phá chín sao chí tôn, mọi chuyện đều tốt xử lý nhiều, coi như đánh không lại đối phương, hơi ngăn cản một chút vẫn là không có vấn đề, chờ Long Phàm trưởng lão bọn họ chạy tới lúc sau, nhất định có thể chặn lại cái này già nam chín vị. Đến lúc đó mạng sống liền không thành vấn đề, tại cái này trong lúc mấu chốt lại có thể đột phá, tại bọn hắn xem ra thật đúng là bị nguy cơ bước đi ra loại cơ hội này. Có thể ngộ nhưng không thể cầu, có chút bước đến chết đều không ép được tiềm lực này, thật tình không biết này chỗ nào dùng bước đi ra. Dịch Thiên Vân muốn bao lâu đột phá, liền bao lâu đột phá, một điểm áp lực đều không có, cổ tinh đặc trước mắt ngược lại là sáng lên. Dịch Thiên Vân đột phá đến 9 sao chí tôn, liền mang ý nghĩa khoảng cách đi hoàn thành thần thú thí luyện liền tiến hơn một bước. Lúc này Dịch Thiên Vân một thân thần quang vờn quanh thân thể, đột phá 9 sao chí tôn lúc sau, tại cảm thụ tinh lực phương diện càng hơn một bậc, cảm giác nắm giữ tinh lực phạm vi càng thêm rộng khắp. Cái này còn không phải trọng điểm, trọng điểm là đối độc hữu tinh thần pháp tướng cảm ngộ càng tiến một bước sâu hơn, cảm giác giống như là bước vào một cái cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thiên tinh chí tôn trước mặt, tinh thần pháp tướng cảm giác cũng sẽ không có biến hóa quá nhiều, nhiều nhất chính là độ phù hợp hơi cao một chút hoặc là thấp một chút khác biệt, hiện tại hoàn toàn khác biệt. Cảm giác tiến vào thế giới hoàn toàn mới bên trong. Loại cảm giác này còn thật là mỹ diệu a, Dịch Thiên Vân cảm giác tương đối kỳ diệu. Nguyên lai đây chính là 9 sao chí tôn cảnh giới, bất quá bây giờ cũng không phải là đi cảm thụ 9 sao chí tôn mang tới mới cảm thụ, mà là nghĩ đến muốn đi đối phó giả nam 9 vị. Thiên Vân chí tôn không, Thiên Vân 9 vị, ngươi bây giờ có thể tranh thủ thời gian đến đây, hắn giao cho chúng ta đến đối phó là được rồi. Long Phàm trưởng lão bọn hắn cười to vài tiếng. Dịch Thiên Vân có thể đột phá đến 9 sao chí tôn, đương nhiên là đáng giá cao hứng. Sự tình nhất là làm cho đối phương kế hoạch thất bại, càng là cao hứng không thôi. Không cần, hắn giao cho để ta giải quyết là được rồi. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, chợt trên bàn tay một chiêu, một thanh thần thương xuất hiện trong tay. Cái này đem thần thương đồng dạng lưu chuyển lên một cỗ kỳ lạ năng lượng, giống như tràn ngập cảm giác tang thương, phảng phất một thương đã đâm đi, đâm không phải tổn thương mà là một thương vạn cổ. Mà cái này đem thần thương chính là hắn đặc biệt chính mình chế tạo thiên tinh cấp bảo vật. Xác thực tới nói cũng không phải là hắn chế tạo, mà là trước đó vơ vét lấy được một thanh thiên tinh cấp thần thương, chỉ là hắn đợi tại quang phàm chi vực lúc đem trước đây thật lâu lấy được viễn cổ kết tinh cho khảm nạm đi lên. Tại cái này khảm nạm đi lên lúc sau, lập tức liền có biến hóa kinh người. Uy lực bên trên từ nguyên bản thiên tinh cấp hạ phẩm cấp độ, lập tức liền tăng lên tới thiên tinh cấp trung phẩm cấp độ. Uy lực tăng lên trên diện rộng, càng là bí mật mang theo một sợi viễn cổ khí tức, đây chính là cái kia viễn cổ kết tinh giao phó cho. Hiệu quả, một thương liền có thể vạn cổ. Không nên vọng động, Long Phàm trưởng lão bọn hắn vội vàng hô to một tiếng. Lấy trước kia chút ngũ sắc đế vương long người thừa kế, chính là vô cùng tùy hứng tự đại, mới có thể dẫn đến chính mình bỏ mình, đối với mình vô cùng tự tin, đưa đến kết quả chính là chính mình diệt vong. Cái này khiến bọn hắn đầu nhập tài nguyên không công bị lãng phí không ít. Hiện tại bọn hắn nhưng không muốn nhìn thấy Dịch Thiên Vân dẫm vào vết xe đổ. Tuy nói bọn hắn không có ở Dịch Thiên Vân trên người đầu nhập quá nhiều tài nguyên, thậm chí có thể nói không có cái gì tài nguyên, nhưng Dịch Thiên Vân năng lực không tệ, còn đột phá đến 9 sao chí tôn, tương lai tuyệt đối là yêu long tộc một sự giúp đỡ lớn. Nếu là hiện tại đi chịu chết, vậy bọn hắn cũng quá thua lỗ, ha ha, dạng này ngược lại là có thể làm cho ta coi trọng mấy phần. Đã như vậy, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Già nam 9 vị cười lớn một tiếng, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh xông lại, cầm trong tay một thanh cự kiếm, tử vong lãnh quang tại trên lưỡi đao bên cạnh lóe ra. Hắn biết nói Dịch Thiên Vân không có nói đùa, cũng không đại biểu cái khác trưởng lão sẽ không ngăn đoạn tới. Bởi vậy thừa cơ hội này, hắn muốn đuổi tại cái khác trước mặt trưởng lão, đánh chết Dịch Thiên Vân. Hôm nay ta nên chém một tên 9 sao chí tôn. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, cầm trong tay viễn cổ thần thương. Trước đó hắn đánh lén đánh giết một tên 9 sao chí tôn, những người khác cũng không tán thành vậy bây giờ hắn liền chính diện cùng một tên 9 sao chí tôn. Đối kháng, hoàn thành một lần chân chính đánh giết 9 sao chí tôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.